Một kiếp vấn vương, chương 68, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thai trong bụng của Triệu Lan Vi bây giờ đã khỏe hơn lúc trước. Bác sĩ bảo Triệu Lan Vi có thể đi lại, vận động nhẹ nhàng. Cô nằm ở trên giường mãi cũng không tốt. Cho nên mấy ngày nay buổi sáng nào Triệu Vi Lan Vi cũng ra ngoài vườn đi dạo. Buồn không có chuyện gì làm thì ngồi vẽ tranh. Hôm nay cũng như mọi ngày, Triệu Lan Vi ra ngoài vườn vẽ tranh. Trên đường đi thì cô nghe được có hai tên đàn em đang xì xầm to nhỏ với nhau một chuyện gì đấy. Vì cô đang đứng ở trong góc khuất nên bọn họ không thấy cô nên giọng bọn họ có hơn lớn một chút. Triệu Lan Vi vốn không có tính tò mò nên chẳng bận tâm bọn họ đang nói chuyện gì. Định bước tiếp thì lại nghe bọn họ đang nói chuyện có liên quan đến Vĩ Phàm. Triệu Lan Vi liền dừng bước chân của mình lại để nghe bọn họ đang nói chuyện gì. Tên phi vũ đó mày phải xử lý cho gọn gẽ vào. Ông chủ đã dặn đừng để cho ai biết chuyện này. Có hiểu không? Biết rồi. Triệu Lan Vi nghe được hai tên đó nói là xử lý Vĩ Phàm. Không lẽ bọn họ đã biết Vĩ Phàm là cảnh sát rồi sao? Nếu Vĩ Phàm bị bọn chúng giết thì tia hy vọng cuối cùng của cô cũng không còn nữa rồi. Tay chân của Triệu Lan Vi liền run rẩy. Cô trở lại vào nhà. Lúc này, Trác Duệ Quân đang ngồi ở phòng khách. Triệu Lan Vi vừa thấy hắn liền hét to. Đứng trước mặt hắn mà chất vấn. Anh đã là gì với Phi Vũ rồi? Thấy hắn vẫn không trả lời, Triệu Lan Vi càng lớn tiếng. Rốt cuộc thì anh đã làm gì Phi Vũ rồi? Tôi giết cậu ta rồi. Hắn bình thản trả lời. Cậu ta là cảnh sát, là mối đe dọa cho tôi, cho nên tôi phải diệt trừ cậu ta. Em có hiểu không? Từ khi phát hiện chuyện Triệu Lan Vi hợp tác với cảnh sát, hắn đã nảy sinh nghi ngờ, bởi vì một mình Triệu Lan Vi sẽ không có gan mà chống đối lại hắn. Chắc chắn cô phải có thêm một người nữa cùng cấu kết với nhau để chống lại hắn. Sau một thời gian âm thầm điều tra, đàn em của hắn đã phát hiện Phi Vũ có rất nhiều biểu hiện bất thường. Hắn thường trốn ra ngoài rất lâu mới quay lại. Và đặc biệt có một thời gian đàn em của hắn thấy Phi Vũ thường xuyên nói chuyện và Triệu Lan Vi, cho nên từ đó hắn mới đưa ra kết luận rằng người mà tiếp tay cho Triệu Lan Vi chống đối lại hắn chính là Phi Vũ. Và hắn cũng khẳng định rằng Phi Vũ chính là cảnh sát nằm vùng trong tổ chức của hắn. Triệu Lan Vi hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại. Vĩ Phàm đã chết rồi thì cô làm sao có thể ăn nói với Ninh Hạ đây? Chính Trác Duệ Quân, chính chồng của cô đã giết bạn trai của cô ấy. Chuyện vừa hoàn thành. Một kiếp vấn vương. 2. Xuyên thành cha công đi ngược kịch bản. 3. Hai chúa tể độc thân. 4. Trước lúc chiều tà, Triệu Lan Vi biết Ninh Hạ yêu Vĩ Phàm nhiều như thế nào. Cô ấy xem Vĩ Phàm như là cả thế giới của mình. Làm sao cô ấy có thể chịu đựng nổi cú sốc này đây? Trác Duệ Quân nhìn Triệu Lan Vi khẽ cau mày. Triệu Lan Vi, bây giờ em đang có thai đấy biết không? Bác sĩ dặn không được phép kích động mạnh. Giọng của hắn rất cứng rắn, lạnh lùng nhưng đâu đó thấy được sự quan tâm. Triệu Lan Vi cười khẩy. Hắn chỉ là quan tâm đến đứa con trong bụng của cô thôi. Nếu cô không có đứa bé này thì hắn cũng đã giết cô giống như cách hắn giết Vĩ Phàm luôn rồi. Hắn chính là một kẻ độc ác, là một kẻ sát nhân giết người chẳng gớm tay. Triệu Lan Vi im lặng một lúc. Cô đứng trước mặt hắn, nhưng không nhìn hắn. Đôi mắt bây giờ đã hơi ửng đỏ. Nhẹ nhàng nói, Trác Duệ Quân, chúng ta ly hôn đi. Trác Duệ Quân nghe xong câu đòi ly hôn của Triệu Lan Vi liền trở nên mất bình tĩnh mà bước lại nắm lấy vai cô. Triệu Lan Vi, em có biết em đang nói cái gì không hả? Em có biết hai chữ ly hôn này có nghĩa là gì không mà có thể nói ra dễ dàng như vậy hả? Trác Duệ Quân, tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi không muốn hận thù nữa. Tôi sai rồi. Tôi không nên trả thù anh. Tôi thật sự không đấu lại anh. Để một mạng người phải chết oan ức là vì tôi. Tôi còn có con của tôi nữa. Tôi phải nghĩ đến con. Tôi chỉ muốn nó lớn lên như bao đứa trẻ khác thôi. Tôi không thể để cho nó ở bên cạnh một người ba giết người máu lạnh như anh. Xấu xa như anh. Cô gạt đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống má rồi nói tiếp. Ngay từ khi bắt đầu, tình yêu của hai chúng ta đã là một sai lầm. Cuộc hôn nhân này cũng là một sai lầm. Trác Duệ Quân, chúng ta đừng tiếp tục sai lầm nữa. Tôi và anh vốn dĩ là người của hai thế giới khác nhau. Chúng ta mãi mãi cũng không thể nào ở bên cạnh nhau được. Ly hôn rồi chúng ta có thể giải thoát cho nhau. Anh đi con đường của anh. Tôi chọn con đường của tôi. Hai chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Trác Duệ Quân lớn tiếng ngắt lời. Triệu Lan Vi, em nghe cho rõ những lời tôi sắp nói đây. Tôi không bao giờ chấp nhận ly hôn. Trác Duệ Quân siết chặt vai cô hơn. Đôi mắt hắn đầy lửa giận dữ nhìn cô. Em không thể mang con của tôi khỏi tôi được và tôi cũng không bao giờ để em rời xa tôi đâu. Không bao giờ. Hắn nói xong thì rời đi. Bỏ lại Triệu Lan Vi đứng thất thần một nhìn ở phòng khách. Cách chương.